Cơ giới khách, chương 43, đăng ký nhập học, gocchuyenaudio.com, hợp đồng nhập học vào học viện bắt đầu. Đối với học viện, đối xử công bằng với tất cả các học viên, đáp ứng kiến thức từ sơ cấp đến nâng cao trong 4 lĩnh vực chính. Cơ giới sĩ, FXSCN cơ giới sư, năng lượng đặc thù, các tầng zone, không có bất cứ ràng buộc gì với học viên trong quá trình học và sau khi tốt nghiệp. Đối với học viên yếu kém không thể tốt nghiệp, sẽ chọn chương trình đào tạo chức nghiệp phù hợp, đảm bảo đầu ra ổn định. Đối với học viên xuất sắc, sẽ tạo điều kiện tham gia vào hệ thống thành lập và phát triển học viện. Phụ thuộc vào ý định của học viên, giữ vững tính khách quan của học viện, không thay đổi trước mọi sức ép. Học viện không phải là tổ chức thế lực, nếu học viên hình thành tổ chức thế lực cũng không ảnh hưởng và liên quan đến học viện. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học viên về mặt, viện phí, chương trình học, định hướng chức nghiệp, thường xuyên nâng cấp hệ thống kiến thức, phương pháp giảng dạy để phù hợp với sự phát triển của học viên. Những người kế thừa có thể thay đổi tính năng của học viện cho phù hợp với thời đại của mình. Nhưng tính chất ban đầu về sự công bằng và khách quan là không được thay đổi. Đối với học viên, thanh toán viện phí theo các cách, trả một lần. Trả nhiều lần, trả sau khi tốt nghiệp, không được nhận bằng tốt nghiệp khi chưa thanh toán hết viện phí. Được phép đem kiến thức nhận từ học viện, truyền đạt lại cho người khác, huy chương sao bắt đầu là chìa khóa để vào học viện. Kiến thức nhận được sẽ đi vào tiềm thức của học viên. Huy chương đầu tiên được phát miễn phí, nếu mất phải dùng điểm tích lũy để mua lại, mất nhiều hơn 2 lần phải dùng tiền để mua. Điểm tích lũy chỉ dùng trong học viện, không thể quy đổi về tiền ở thế giới thật. Sau khi tốt nghiệp, nếu không dùng hết, điểm tích lũy còn lại sẽ trở về không? Học viên yếu kém hoặc thiếu cố gắng không đủ điểm hoàn thành chương trình học phải đóng tiền để học lại. Hoặc chọn chương trình đào tạo chức nghiệp để tiếp tục học. Sau khi tốt nghiệp, mọi vấn đề xảy ra với học viên, dù tích cực hay tiêu cực, đều không quan hệ với học viện. Các gói chương trình học cơ bản có thể nợ, các gói yêu cầu phải thanh toán xong mới có thể bắt đầu học. Có thể dùng điểm tích lũy để thanh toán, nghỉ học giữa chừng sẽ không trả lại viện phí. Mọi cạnh tranh, dù lành mạnh hay không lành mạnh, trong thế giới tiềm thức tại học viện đều được khuyến khích. Trong thế giới thật thì học viện không chịu trách nhiệm, học viên chịu án phạt của Liên minh Nhân loại trong thế giới thật sẽ buộc bảo lưu kết quả. Khi kết thúc có thể tiếp tục học, không giới hạn thời gian, chấm, nếu không hài lòng với kết quả kỳ thi tốt nghiệp cuối cùng. Có thể đóng tiền để thi lại, không giới hạn số lần, trường hợp này không dùng điểm tích lũy để thanh toán. Nếu đã đọc và đồng ý với những điều trên, học viên muốn nhập học vào học viện bắt đầu hãy xác nhận bằng cách lưu dấu tay tại nơi đánh dấu cuối hợp đồng. Ngay khi xác nhận, bạn đã là học viên của học viện bắt đầu phải tuân theo quy định của học viện. Đặc biệt là về vấn đề viện phí. Đọc đi đọc lại, Vương Lang tin chắc hai phần của hợp đồng là do hai người khác nhau viết. Phần của học viện thì đều là những điều tốt đẹp, khiến hắn tán thưởng không thôi. Phần của học viên thì cái gì cũng dính tới tiền. Chữ tiền xuất hiện nhiều đến chóng mặt. Vương Lăng nghĩ không biết có phải mình đã lọt vào ổ lừa đảo nào đó không đây? Không được, bút sa gà chết, in dấu tay là trả nợ cả đời. Thanh niên lương thiện như mình phải bình tĩnh suy nghĩ mới được. Nếu đây là trong tiềm thức của mình, vậy việc bị đau đớn kia là trong thế giới thật, tạm thời vậy cũng tốt. Mình đâu phải biến thái đâu mà thích chịu hành hạ, thoát tạm thời cũng là thoát mà. Còn về cái huân chương bắt đầu kia. Vương Lang thấy quen quen, hình như gặp ở đâu rồi, có khi nào liên quan đến 7 cái huân chương sư phụ cho mình không? Nếu thật liên quan đến sư phụ, thì việc này chắc không xấu với mình đâu, đằng nào cũng đang trên đường nhập học, nơi này cũng coi như tiện đường, đằng nào mình cũng đã là con nợ của 50 cái vòng đó rồi. Thêm cái này nữa, mình vẫn là con nợ thôi. Nghĩ là làm, Vương Lang đặt bàn tay vào nơi đăng ký, một đường ngang ánh sáng màu xanh rượu, chạy lên xuống tấm bia hợp đồng, từ tấm bia một vùng ánh sáng xanh rượu lan ra, bao lấy Vương Lang. Chỉ thoáng sau, Vương Lang chợt nhận ra mình đang ở một không gian hoàn toàn mới. Một không gian đầy màu sắc, cách chương.